hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Miễn Chuyện thì kể về nhân vật Ngô Nhân Địch nha cả nhà. Ngô Nhân Địch là ai thì các bạn có thể nghe lại chính truyện, hậu truyện rồi đến Miễn Chuyện nha. Tất cả đều được phát trên kênh YouTube của MC Nguyễn Thành, đầy đủ các phần, không thiếu phần nào. Quyển 4 thì được đội ngũ Giang Hồ Cứu Nguy chuyển ngữ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 31, Bách Vô Cầu Nhân Văn. Hôm nay giọng của Nguyễn Thành có chút gọi là khan khan đặc đặc. Nếu có bị làm sao thì mong các bạn bỏ qua. Và nếu mà đọc vấp quá thì Thành sẽ xin cắt lại và phát sau. Còn chúng ta nghe live thì mong các bạn thông cảm. Bởi vì mới sốt xong, giọng không được ổn lắm. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Quy Bất Quy hỏi một mạch mấy câu thẳng đuột, khiến mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, môi khẽ mím lại đi vào trong bếp. Bách Vô Cầu liếc liếc cha ruột hắn một cách đầy khó hiểu, nói: cô gái này sao vậy? Chẳng phải loài người các ngươi thường tán gẫu như thế sao? Công đầu bắt cô gái đó sinh con cho ông đây, có cái gì mà xấu hổ chứ? Cháu trai lớn, không phải chú đấy nói người chứ? Ngươi đang cậy người ta không có ai ra mặt cho nên được nước bắt nạt phải không? Quy Bất Quy còn chưa kịp mạnh miệng, Nhậm Tam đã chen vào: nếu người mà nói lời này vào 2 tháng trước thì chắc bây giờ ăn cháo trắng trên cầu Nại Hà đấy. Cô bé hẳn là con gái Yên Ai Hầu đầu thai. Với phần tình cảm của Nhậm Tam và Yên Ai Hầu thì đương nhiên thằng nhóc không thể để Bách Vô Cầu nói xấu cô được. Nhậm Tam vốn là chú của Bách Vô Cầu theo gia phả Ngô Miễn sắp xếp, nhưng trong lòng tên yên quái, thằng bé vẫn chỉ là đứa bé, thế nên hắn không bắt chẹt thẳng thừng giống như với Quy Bất Quy. Khó khăn lắm mới tìm được con gái đầu thai của Yên Ai Hầu, mỗi người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Họ trò chuyện câu được câu không, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào chỗ nhà bếp. Đã đến khi cô gái đi ra lần nữa, xác định được cô chính là Lục Kiều, họ sẽ nhanh chóng đưa di vật của người cha mấy đời trước cho cô, xem như là hoàn thành tâm nguyện rồi. Ai ngờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vừa không thấy có ma nào ra ngoài, chứ đừng nói đến 6 món ăn và 1 vò rượu ngũ cốc. Thoát cái đã tới giờ cơm, mặc dù ngoài đường vẫn còn người qua lại nhưng chẳng một ai bước chân vào quán rượu này. Các quán ăn xung quanh đều đông kín, duy chỉ có quán rượu nhà họ Lục là vắng vẻ hiu quạnh với 4 vị khách mà thôi. Nhậm Tam là người đầu tiên mất kiên nhẫn. Thằng nhóc nhảy cẫng lên trên ghế và hét với tiểu nhị già đang dựa vào góc tường ngủ gà ngủ gật phía xa: hơn 1 tiếng rồi, thịt gà khô chưa hấp xong, mấy món khác cũng chưa làm xong sao? Nếu chưa làm được thì đem vào rượu ngũ cốc kia lên trước đi, mời người chúng ta vừa uống vừa đợi cũng được nha. Vì là con gái của Yên Ai Hầu nên Nhậm Tam đè nén sự bực tức trong giọng nói, chưa bàn về việc chửi bới, thằng nhóc này chẳng kém Bách Vô Cầu là bao. Tiếc rằng không có tiếng trả lời thằng nhóc, mắt ông tiểu nhị kia vẫn nhắm tịt, quệt quệt vệt nước miếng trên mép rồi quay đầu sang bên khác tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc Nhậm Tam đang la hét, tấm màn cửa phòng bếp được kéo lên, cô gái mà luống đồng tiền vừa nãy lại bước ra. Ôi chao, hiếm lắm mới có khách ghé thăm, sao chú Sáu lại chẳng chịu tiếp đón thế này? Cô bé ngượng ngùng cười với 4 người. Xin mấy vị quan lớn thứ lỗi, chú Sáu nhà ta đã lớn tuổi, tai lại ngãy ngãng, tiếp đón không được chu đáo. Mấy vị quan lớn đều có mắt nhìn, quán rượu nhà họ Lục ta là quán rượu lâu đời ở thành Quảng Lăng đấy. Nhưng dạo này thời tiết nóng bức, không bảo quản được thịt tươi. Nếu quan lớn không chê, hãy nếm thử gà khô và thịt khô của quán này, cũng là món ngon nhất ở thành Quảng Lăng đấy ạ. Thêm 1 vò rượu ngũ cốc. Lúc cô gái nói chuyện, cả bốn người đều tỏ ra sừng sốt. Ngồi Miên và Quy Bất Quy trao đổi ánh mắt với nhau. Còn Bách Vô Cầu đột nhiên cười ha ha, đặt bôm xuống bàn khiến cô gái hơi giật mình. Ai bảo ông đây là kẻ ngốc ra mà xem. Xem, đây mới là kẻ ngốc hàng thật giá. Hắn còn chưa phun ra nốt chữ thật đã bị Quy Bất Quy bên cạnh bịt kín miệng. Sau đó ông giả mỉm cười với cô gái. Thịt gà khô cũng được. Ông giả đây rất thích thịt gà khô và thịt khô. Cô làm thêm 4 món nhắm và 1 vò rượu ngũ cốc nữa. Nhanh một chút, bọn ta còn vội đi làm việc. Được, chỉ một chốc là xong ngay. Cô gái cười khúc khích lại trở vào trong nhà bếp. Thầy cô đã quay về nhà bếp, ông già mới bỏ tay ra khỏi miệng Bách Vô Cầu và nói với Ngô Miễn. Hồn phách đầy đủ nhưng vẫn còn chút tì vết bên ngoài. Cái bệnh hay quên này xem như tốt lắm rồi. Ta đã từng thấy một người lớn tướng tề tướng ta đã thấy một người lớn tướng còn tè dầm mỗi đêm cơ. Làm sao cha biết con bé này không tè dầm? Bạch Vô Cầu trợn mắt lườm cha ruột. Các người thực sự định đưa thứ bảo bối gì đó cho con bé ngốc này sao? Vậy thì không biết ai sướng ai khổ đâu nhé. Để ta hiến cho các người một kế, kiếp này của con bé coi như hết biện pháp, phải đợi kiếp sau thôi. Có lẽ sẽ hồi phục được đấy. Đợi đến khi cô ta có thể nhớ được rồi, đưa bảo bối cho cô ta sau đi. Quy Bất Quy tỏ ra khó tin nhìn Bách Vô Cầu. Hiềm khi thấy thằng nhóc con nhận vơ này, nói tiếng người một lần, vừa muốn khen ngợi vài câu, ai ngờ yêu quái đã đổi giọng, lại trở thành kẻ lỗ mãng không biết cân nhắc cái miệng. Cơ mà chắc các người không sống được lâu nữa đâu. Thôi thì ông đây làm người tốt đến cùng vậy. Đợi ta tiễn cha và ông chú xuống dưới kia xong, sẽ ngồi trong món bảo bối này cùng chú Tam, đợi chừng mấy kiếp, để khi nào con bé không còn gốc nữa, hai chúng ta sẽ đích thân đưa cho cô ta. Như vậy cũng không được. Đã nói hai chúng ta cùng vào luân hồi rồi, kiếp sau kết nghĩa anh em nữa mà. Càng người này cáo già hơn người kia, chắc còn lâu mới chờ ông đây ở cầu Nại Hà. Vậy phải làm sao giờ nhỉ? Bạch Vô Cầu còn đang buồn bã về chuyện tương lai thì có mấy người đàn ông ăn mặc giống tu sĩ đi vào quán rượu. Họ nhìn bàn của Ngô Miễn, sau đó đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh. Tu sĩ dẫn đầu khoảng 40 tuổi gọi to. Trừ kẻ điếc này, có người nào sống không? Lão Lục, ra ngoài nói chuyện đi. Nếu người không ra, ông đây sẽ cho một mùi lửa đốt sạch quán rượu của người đấy. Mấy người ăn mặc như tu sĩ mà lời nói ra không khác gì đám lưu manh. Nền tảng thuật pháp nông cạn gần như không cảm nhận được. Nếu người như vậy cũng làm tu sĩ thì ai trong thiên hạ này cũng có thể luận đạo tu pháp rồi. Vừa nghe thấy giọng gào thét bên ngoài, một người đàn ông béo mập khoảng 40 tuổi chạy từ trong phòng bếp ra. Cô gái có trí nhớ cực kỳ kém kia cũng theo sát phía sau người này. Lúc nhìn thấy nhóm của Ngô Miễn, ánh mắt cô thoáng vẻ sừng sốt. Hắn vừa quay vào bếp là lại quên mất bọn họ rồi. Xem ra đây cũng chẳng phải lần đầu người đàn ông mập nói chuyện với đám tu sĩ. Ông ta cười bồi với tu sĩ dẫn đầu. Ê, Tam ca đấy hả? Hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi mà. Ta chỉ có một cô con gái như vậy, các người cũng nhìn thấy nó rồi. Ngoài ta ra, nó không nhớ được ai cả. Ngài hãy trở về nói một tiếng với ông chủ giúp ta. Ta không phải là ta giả bộ, mà tiểu nữ quả thực không có phúc hưởng may mắn đó. Tu sĩ dẫn đầu dường như không muốn trở mặt với Lão Lục, gã cười ha hả nói. Lão Lục ơi là Lão Lục, hôm nay chúng ta nói ngươi hay. Tông chủ đã hạ pháp chỉ rồi, nhất định phải cưới con gái nhà ngươi về làm phu nhân. Tông chủ của chúng ta thật sự động lòng đây. Ngài có hơn 80 bà vợ trong nhà mà đều bán cả cho kỹ viện rồi, chính là để nhường chỗ cho con gái của ngươi dọn đến. Sau này ngươi chính là cha vợ của tông chủ chúng ta, có thể đi lại hiên ngang trong thành Quảng Lăng. Xem ai dám ngăn cản ngươi chơ. Nghe xong lời Tu Sĩ nói, Lão Lục càng không dám gả con gái mình vào chỗ như vậy, luôn miệng suýt xoa giả là giải thích. Nói đến bực, mấy tu sĩ này càng nghe càng mất kiên nhẫn. Tiền dân đầu quay sang bảo đồng bọn: à, sau khi phu nhân tông chủ vào môn phái, Lão Lục sẽ ngày ngày được ăn uống no say, không cần mở quán rượu nhỏ này nữa đâu. Chúng ta tân trang lại cho hắn thôi. Dứt lời, đám tu sĩ hồ hoan nhau xông lên đập phá. Cô gái có chi nhớ kém kia sợ đến mức túm chặt lấy góc áo của cha mình khóc òa. Với chi nhớ của cô ta, có thể không biết họa này đều do chính mình gây ra. Bay Vô Cầu giống như ngọn tháp đen ở bàn Ngô Miễn, thấy bàn bên cạnh sắp có ẩu đà, liền đứng bật dậy. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ đi về phía chỗ đông người. Một tu sĩ không đề phòng hắn, trong lúc đập vỡ một vò rượu đã làm rượu bắn tung tóe lên Bách Vô Cầu. Yêu quái khắp người đều là rượu, chẳng những không giận còn cười phá lên một tràng cười lớn. Hắn giơ bàn tay to như quạt hương, bộ nắm lấy vạt áo của tên tu sĩ dẫn đầu, nhè răng đe dọa: nào, hôm nay ông đây sẽ giảng đạo lý với người. Hết chương 31, chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Tông phái Ngự Long, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Tu sĩ cầm đầu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Bách Vô Cầu tóm lấy rồi. Lúc còn yêu quái này giơ bàn tay to ra bóp chặt cổ hắn. Quy Bất Quy ngồi đối diện chợt lên tiếng: thằng đần, ngoài đường có người qua kẻ lại, đừng có giết người, dạy dỗ mấy tên khốn nạn một chút thôi, để về sau chúng không dám quấy nhiễu nữa là đủ. Yêu quái vốn định bóp nát cổ tên tu sĩ mà lại bị Quy Bất Quy cản trở, chỉ có thể rút tay lại, trừng mắt với cha ruột của mình với vẻ cực kỳ bất mãn, miệng lẩm bẩm: tật xấu. Hai chữ vừa ra khỏi môi, Bạch Vô Cầu đẩy tu sĩ vào giữa đám người. Sau đó hắn bước ra khỏi quán rượu, lấy xào trúc cho bảng hiệu ở ngoài cửa xuống, lại quay trở vào đối mặt với mấy tu sĩ đang lao về phía mình, vừa đâm vừa chửi bới: không biết xấu hổ này, lúc cha mẹ ngươi sinh ngươi ra chưa từng dạy lớn rồi làm ít chuyện thất đức xôi sao, cướp con gái nhà người ta lại còn muốn đập phá quán nhà người ta, còn tạt rượu vào mu bàn chân của ông đây. Còn dám đánh trả, ai dạy ngươi cái tật xấu này, còn dám dùng tay chặn lại à? Còn dám chạy nữa à? Một cây xào trúc dày bằng ngón tay nằm trong tay Bách Vô Cầu chẳng khác nào một cây gậy sắt. Không ai trong số mấy tu sĩ du côn kia không bị gãy xương. Ban đầu đám tu sĩ còn ỉ đông muốn xông lên bắt chẹt người to con này, không ngờ một cây xào trúc nhỏ bé lại có uy lực lớn như vậy. Người to con vừa vung tay vài cái đã không còn ai có thể đứng được nữa. Đám người còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng tìm đường tháo chạy. Nhưng người to con còn linh hoạt hơn bọn họ nhiều, vừa mắng chửi vừa liên tục quật ngã họ xuống đất. Trong quán rượu bây giờ toàn là tiếng đánh đập và tiếng chửi bới. Lục Bách Vô Cầu đi đánh người, Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Nhậm Tam cứ ngồi yên nhìn, không ai có ý khuyên can. Cuối cùng lại là ông chủ Lục không thể nhịn được nữa, bước ra hòa giải: các vị quan lớn à, đây nào là những tên lưu manh vô lại ở trong thành Quảng Lăng, không đáng để các vị quan lớn chấp nhận đâu. Đừng vì bọn chúng mà gây án mạng, chọc đến kiện cáo càng không đáng ấy. Thật ra ông chủ Lục chẳng hề muốn đứng ra hòa giải. Đám tu sĩ du côn quấy rầy quán rượu của bọn họ không phải là chuyện một hai ngày. Chính vì đám người này nên họ mới làm ăn ngày một sa sút, còn rơi vào kết cục không bởi nổi tiểu nhị, phải để đứa con gái duy nhất lộ diện ra ngoài. Song nhìn người to con hành xử tàn nhẫn, chỉ cầm một cây xào trúc nhỏ bé cũng có thể khiến đám tu sĩ da bong thịt chóc. Một nửa số người đang ngất đi là lập tức bị xào trúc trong tay người to con đập tỉnh, cứ thế tỉnh lại rồi ngất đi luân phiên nhau. Ông chủ Lục không biết mấy người có thể cầm cự được bao lâu nữa. Bạch Vô Cầu cũng không phải loài người, sao có thể bị ông chủ Lục xen ngang. Yêu quái quay đầu trừng mắt với ông ta, dọa ông ta lùi về sau vài bước, xuyên chút nữa ngã ngồi xuống đất, cuối cùng vẫn là quy bất quy. Thầy Sam xảy ra án mạng mới hét lên với thằng con nhận vơ của mình lần nữa: "Ấy ấy, như vậy đủ rồi, đừng có quậy gây ra án mạng lại phiền phức cho ông chủ nhà người ta." "Là các người nhiều chuyện chứ?" Bạch Vô Cầu tức giận lườm quýt quy bất quy, đoàn ném cây xào trúc trong tay đi, rất không hài lòng nói tiếp với ông già: "Khó lắm ông đây mới có tí nhân văn, lại bị các người ngăn cản, lần sau nói gì cũng không nhân văn nữa, đưa bọn chúng thẳng xuống dưới luân hồi luôn, để đám khốn nạn này đầu thai sớm một chút, có lẽ kiếp sau bọn chúng còn có thể làm người tốt đấy." Mặc dù Bách Vô Cầu đang ngừng đánh người, song chẳng tu sĩ nằm dưới đất nào đứng dậy được nữa, xương đùi của chúng đều bị gãy thành mấy đoạn, không nằm 3 đến 5 tháng thì đừng hòng xuống giường đi lại. Cho dù có tính dưỡng tốt đi chăng nữa, tương lai cũng hứng chịu mấy phần tàn tật. Ông chủ Lục và lao đầu lang tai chạy ra ngoài nhờ hàng xóm xung quanh đến hóng chuyện, để những người này đến hiệu thuốc. Bận rộn xong, ông chủ Mập mới tới bàn bọn họ nói lời cảm ơn. Ông ta hành đại lễ với quy bất quy nhiều tuổi nhất, rồi cất tiếng: "Cảm ơn các quan lớn đã giúp đỡ. Vốn nên mời các vị quan lớn ăn uống no nê một bữa ở quán nhỏ để bày tỏ thành ý. Nhưng mấy quan lớn không biết tông chủ của đám người kia là một bá vương ở thành Quảng Lăng và là khách quý của Ngô Vương Điện Hạ. Đừng nói đến dân chúng tầm thường, ngay cả quan phủ cũng không dám chọc vào hắn." "Không dám chọc vào, vậy càng phải xem là ai." Lời ông chủ Lục khiến Bách Vô Cầu nghe rất không thoải mái. Yêu quái hừ một tiếng: "Để ông đây đi giảng đạo lý cho hắn. Bây giờ ông đây bắt đầu thích nói đạo lý với con người rồi. Sau khi giảng đạo xong, tông chủ kia thích ăn năn hay sống lại nửa đời sau của mình, ông đây cho hắn tự chọn đấy." Nghe thế, Quy Bất Quy bật cười hình hích: "Thằng đần, đạo lý gì lát nữa rồi người nói. Chúng ta hỏi xem lai lịch của vị tông chủ này trước đã." "Ông chủ, bạn bè tu sĩ của bọn ta rất nhiều, người nói về vị tông chủ này chút đi, bây giờ bọn ta lại biết mặt, còn có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức nữa đấy." "À, ta đã biết các vị không phải người phàm từ sớm rồi. Nếu mấy vị quan lớn có thể giúp cha con chúng ta giải quyết rắc rối này, ta nguyện tặng quả quán rượu cho các vị làm quà cảm ơn." Nói vài câu khách sáo, rồi ông chủ Lục bắt đầu kể về lai lịch của tên tông chủ. Khi Ngô Vương Lưu Tị âm mưu tạo phản, đã mời rất nhiều tu sĩ nổi tiếng trong thiên hạ đến giúp đỡ. Trong đám này có một kẻ tên là Hà Vân An. Hà Vân An vừa vào vương phủ của Ngô Vương liền phát giác Ngô Vương muốn khởi binh tạo phản, và ngay lập tức rời khỏi vương phủ, nếu không rời khỏi thành Quảng Lăng. Hàn thuê một ngôi nhà trong thành Quảng Lăng, bắt đầu thu nhận đệ tử đến nghe thuyết đạo giảng kinh tại đó. Không lâu sau thì sáng lập ra tông phái tu đạo tên là Ngự Long ngay dưới mắt Ngô Vương. Bản thân hắn tự xưng là tông chủ. Một tên tu sĩ bỏ đi không lời từ biệt vốn đã khiến Ngô Vương rất mất mặt, bây giờ lại lập ra môn phái ngay dưới mắt mình, không dạy dỗ một chút, sau này mặt mũi của Ngô Vương biết để vào đâu. Ngô Vương bèn cử tu sĩ trong phủ đến tông phái Ngự Long gây hấn, ai ngờ tất cả đều bị tông chủ họ Hà hóa giải. Tu sĩ được cử đi đến ngày hôm sau liền bỏ chạy không lời từ biệt. Ngô Vương hỏi ra mới biết đám người này đều bị Hà Vân An đánh cho một trận, tổn thất nặng nề. Ngô Vương tiếp tục cử đại tu sĩ trong phủ và quan binh để đối phó với tông phái Ngự Long. Đúng lúc này, xung đột giữa hắn và Hoài Nam Vương Lưu Hy lại tăng cao. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời bỏ qua Hà Vân An, nhằm mũi nhọn vào Hoài Nam Vương. Sau đó nữa thì chuyện Ngô Vương mưu phản thất bại, rơi vào kết cục bị chém đầu. Liệt tù sĩ đi theo Ngô Vương cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp, chỉ có Hà Vân An là không hề bị ảnh hưởng. Tông phái Ngự Long của hắn còn lớn mạnh hơn, bắt đầu qua lại với các môn phái tu sĩ trong thiên hạ. Từ phái Phương Sĩ trở xuống đều mặc nhận địa vị của tông phái Ngự Long. Tuy nhiên, kể từ khi Ngô Vương bị xử tử, tông chủ họ Hà dần có sự thay đổi. Ngày càng có nhiều môn đồ nuôi dưỡng cung phụng, làm hắn trở nên xa hoa hơn. Trang phục và thức ăn hàng ngày của Hà Vân An không khác gì Ngô Vương, thậm chí còn vượt qua cả Ngô Vương. Có người từng đi qua hàng, có người từng đi qua hoàng cung của thành Trường An quay trở về kể lại, bây giờ mọi thứ chi tiêu của tông chủ Hà giống hoàng đế lắm rồi. Tế đàn chung của tông phái Ngự Long cũng ngày càng tráng lệ, hắn cưới phải càng nhiều vợ hơn. Chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp trong thành Quảng Lăng bị tông chủ Hà nhìn chúng, cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải cưới về nhà bằng được. Có tin đồn mấy chục cô gái bị ép chết vì chuyện này. Gần 3 tháng trước, tông chủ họ Hà sai người đến nói chuyện cưới hỏi thiên kim của ông chủ Lục. Ông chủ Lục lập tức từ chối. Không ngờ đến ngày thứ 3 thì có tu sĩ đến quấy rối, đuổi hết khách ăn uống ở quán rượu đi, khiến chuyện làm ăn của quán rượu ngày một sa sút. Ông chủ Lục không còn cách nào khác, chỉ có thể cho tiểu nhị và đầu bếp nghỉ việc, bản thân mình đích thân xuống bếp, bảo một người họ hàng xa đến giúp đỡ. Tuy nhiên, người họ hàng xa này bị lãng tai, ông ta lại phải nhờ đứa con gái duy nhất ra mặt phụ việc. Ông ta vốn đã định dẫn con gái rời thành để tránh đầu sóng ngọn gió, không ngờ 4 vị khách hôm nay lại tới giải quyết tình thế nguy hiểm giúp ông ta. Hết chương 32, chúng ta cùng nghe tiếp chương 33. Đến đây mà nghe đạo lý, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nghe kể về sự tích làm giàu của tông chủ Hà Vân An xong, Quỷ Bất Quỷ nhếch miệng cười kha kha. Không phải ông già xem thường tông phái mới sáng lập như vậy, chỉ là từ sau khi ông quay lại nhân gian, tông phái mới trong thiên hạ mọc lên như nấm sau mưa. Các tông phái như vậy phần lớn đều không thể so bì được với các môn phái có thế lực khác. Thọ dài thì 100 năm, thọ ngắn thì 80-10 năm, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tông phái Ngự Long này, Quỷ Bất Quỷ nhắc lại tên tông phái lần nữa, tên nghe khá vang, nhưng nếu thật sự thấy rồng, chắc chắn vị tông chủ họ Hà kia sẽ sợ đến tè ra quần mất. Quan lớn à, có phải ngài thấy khó giải quyết không? Ông chủ Lục hiểu sai ý Quỷ Bất Quỷ, ông ta thở dài rồi cười đau khổ nói tiếp. Ai, nếu các quan lớn cảm thấy khó giải quyết, vậy chúng ta lùi một bước vậy, có thể đảm bảo cho 2 cha con tiểu nhân ra ngoài lánh nạn an toàn được không? Tiểu nhân có họ hàng thân thích tại Trường An, xin làm phiền các quan lớn đưa 2 cha con tiểu nhân đi một chặng đường, sau này tiểu nhân nhất định sẽ báo đáp thành ý. Người nghĩ nhiều rồi, cần gì phải trốn đông trốn tây suốt ngày vì một tông phái nhỏ bé chứ? Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, đảo mắt vòng qua vòng lại mấy lượt mới nói tiếp với ông chủ Lục. Môn phái nhỏ như vậy, bây giờ đứa con ngốc của ông già ta cũng có thể qua đó đổ đạp đổ. Nhưng còn chuyện ta không hiểu, người nói xem vì sao vị tông chủ này cứ chung tình với thiên kim nhà ngươi như vậy hả? Quỷ Bất Quỷ cười một cách kỳ quái với ông chủ Lục. Người đừng trách ông già ta nhanh mồm nhanh miệng, có gì nói đấy. Mặc dù thiên kim nhà ngươi cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng vị tông chủ Hà kia tội gì vì lệnh thiên kim mà xử lý hết mấy chục bà vợ trong nhà mình, phải không? Hay là trên người lệnh thiên kim có chỗ tốt nào hắn muốn lợi dụng chứ? Vài lời khiến ông chủ Lục sửng sốt, vội nhìn về phía đứa con gái duy nhất của mình, sau đó lại quay đầu lại nói với Quỷ Bất Quỷ. Quan lớn à, ngài nói như vậy thực sự đã nhắc nhở tiểu nhân rồi. Mấy năm nay, vị tông chủ họ Hà kia rất thường đến quán chúng ta uống rượu. Tinh giả ở thành Quảng Lăng này, hắn đến quán rượu của ta nhiều nhất, từng gặp tiểu nữ vài lần, không xem như khách khí với cha con ta. Ai có thể ngờ được, hắn nói trở mặt, liền trở mặt, bây giờ lại phá quán thành nông nỗi như vậy chứ. Quy Bất Quy cười khà khà. Mấy năm này, quan hệ luôn tốt, mấy tháng gần đây mới trở mặt. Tông chủ cũng đủ si tình với lệnh thiên kim nhỉ. Ông chủ, ta thấy thằng con rể của ông hòm hòm đấy, còn là tông chủ của một phái, gả lệnh thiên kim cho hắn, nửa đời sau xem như không lo cơm ăn áo mặc rồi. Ây, ngài đừng nói đùa, ngài không phải người sống ở thành Quảng Lăng, không biết chuyện ở đây. Sao mặt ông chủ Lục hơi thay đổi khi nghe Quy Bất Quy khuyên hắn nên gả con gái đi, vội kéo tay ông già giải thích. Người trong thành Quảng Lăng đều biết Hà Vân An có năng lực thải âm bổ dương. Hà nói hắn đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng trông chỉ dáng vẻ 45-46 tuổi mà thôi. Mấy cô vợ cưới sớm nhất chưa sống được 2 năm liền chết một cách kỳ lạ. Người nhà mẹ đẻ đi thăm đồn rằng lúc chết chỉ còn da bọc xương, trông như một bộ xương khô ấy. Nhưng họ nhận được số tiền lớn của Hà Vân An nên không làm to chuyện. Sau này hắn càng cưới nhiều vợ hơn, gần như là 2 năm 3 người. 2-3 năm liền bị hút khô mới bị người ta phát hiện ra. Các quan lớn ngài nói xem, một kẻ như vậy, hệ nhà bình thường đầy đủ sung túc thì nào dám gả con gái cho hắn chứ. Thải âm bổ dương, nghĩa là hút âm khí để bổ dưỡng dương khí. Thải âm bổ dương ư? Chưa chắc. Quy Bất Quy cười hình hích, vừa mới nói vài câu với ông chủ Lục, thằng con nhận vợ Bách Vô Cầu của ông già đã bất ngờ xông ra khỏi quán rượu, đứng ở ngoài đường lớn trừng mắt với Quy Bất Quy và nói to: ta thật sự không chịu nổi cả người cứ lằng nhằng dài dòng như vậy nữa. Ông đây hiến cho các người một cách đơn giản, thằng đó đâu, mang ra đây, hoặc dẫn ta đi tìm cái nhà của tên tông chủ gì gì đó kia. Ngươi sợ cái gì? Lại không cần ngươi ra tay. Ông đây nói li lẽ với chúng, nếu người sợ có án mạng, ông đây sẽ cho con gái của ngươi làm mẹ kế của cái tên tông chủ cho má đấy. Ông đây không tin hắn còn không biết luân lý làm người hơn tộc yêu bọn ta, còn dám cưới cả mẹ mình nhỉ. Lúc bấy giờ, người hóng chuyện đang đứng chật ních ngoài cửa quán rượu. Ông chủ Lục lo lắng đến sắp khóc. Nếu để chuyện này bại lộ rồi bị tông phái Ngự Long báo thù, thì một ông chủ quán rượu nhỏ bé như ông ta làm sao chống chọi nổi. Ông ta vội vàng chạy ra khỏi quán, nói nhỏ bên tai Bách Vô Cầu: xin quản lớn hãy bình tĩnh, chớ nổi cáu. Đây là chuyện lớn, chúng ta vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Trước tiên ngài hay quay về đã, dù sao cũng phải đợi sau khi trời tối chứ. Ta không rảnh đôi co với các ngươi. Bách Vô Cầu trợn mắt lên, đẩy ông Lục ra, rồi túm lấy một người đàn ông đang hóng chuyện, trừng mắt hỏi hắn: nói, tông phái Ngự Long kia ở đâu, biết không? Người đàn ông này bị Bách Vô Cầu dọa cho run lẩy bẩy, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, bất giác đáp lại: ta biết, ở ngay đối diện nhà ta. Vừa nói ra câu này, người đàn ông cũng sực tỉnh lại, muốn nuốt xuống những lời mình vừa nói ra thì không kịp nữa rồi. Hắn ta hối hận vì cái miệng của mình đang yên đang lành không đi về nhà, còn đi dạo làm cái quái gì chứ. Chẳng qua bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Bách Vô Cầu nắm lấy cổ áo của người đàn ông đi về phía cuối đường, vừa đi vừa nói: đi, dẫn ông đây đi vào nhà ngươi rồi chơi. Hôm nay nể mặt ngươi, trước tiên ăn một bữa ở nhà ngươi đã, rồi cho ngươi xem ông đây đi giảng đạo lý như thế nào. Hào hán, ngài đi nhầm rồi, ở cuối đường bên này. Sao không nói sớm, muốn để ông đây giảng đạo lý cho ngươi sao? Cháu trai, chờ chú với. Thấy Bách Vô Cầu sắp đi xa, Niệm Tam liền chạy ra khỏi quán rượu, lon ton theo sau yêu quái và cười hề hề bảo: À, chú Tam rất thích xem ngươi giảng đạo lý cho người khác đấy. Bách Vô Cầu và Nhậm Tam kéo người đàn ông đi càng ngày càng xa. Ông chủ Lục lo lắng, đã không biết nói gì cho phải nữa. Bông Ngô Miễn đứng dậy, nhìn sang Quy Bất Quy, rồi dùng giọng điệu coi rời bằng vung nói: đi thôi, nếu con trai ông không giảng được đạo lý cho người ta, ta sẽ giúp nó. Ta đây là đang để mặt ông đấy. Ông đã bao giờ thấy ta đi giảng đạo chưa? Thấy cả bốn vị quan lớn đều đi về phía tông phái Ngự Long, ông chủ Lục chạy vài vòng quanh chỗ đứng, giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy. Sau đó dậm chân một cái, gân cổ lên, bảo người họ hàng thân thích lãng tai kia đi thu dọn đồ đạc và lên xe ngựa đợi bọn họ. Hắn sẽ được con gái chạy tới xem thử, chỉ cần mấy người kia đánh thua là lập tức dẫn con gái chạy ra khỏi thành. Quán rượu này tiếc thì tiếc đấy, nhưng giờ cũng không hơi đầu quan tâm đến mấy thứ ngoài thân. Hai cha con ông chủ Lục chạy tới cửa phủ tông phái Ngự Long, đầu lúc nhìn thấy người đàn ông to cao và cậu bé nhỏ đang đứng trước cổng nhà người ta mắng chửi. Ông già và người tóc bạc kia thì ngồi trong quán trà bên cạnh, khoan thai nhàn nhã thường trà ăn trái cây và nghe chửi. Một lớn một nhỏ gần như mắng chửi không có gián đoạn. Người sống trong phái Ngự Long đâu? Các ông nội là bạn bè kết nghĩa với tông chủ nhà các ngươi, bảo con trai nuôi ta, cháu nuôi ta ra mặt. Nghe nói hắn làm quá nhiều chuyện thất đức, phần mộ tổ tiên cũng bị hắn phá hoại. Diêm Vương gia chê hắn thiếu đạo đức, không ra dạng người gì, sợ hắn làm hỏng phong thủy của âm phủ, không dám sai tiểu quỷ đến bắt. Về phương diện mắng chửi, Bách Vô Cầu có thiên phú vô cùng, còn được Nhậm Tam bên cạnh phối hợp, khiến người xung quanh hóng chuyện càng tụ tập đông hơn. Nếu không vì ngại thế lực của tông phái Ngự Long, hẳn đã có người vỗ tay khen chửi hay rồi. Chả còn ông chủ Lục nơm nớp lo sợ, đứng nấp ở đám đông, chỉ cần có một chỗ không ổn là quay đầu bỏ chạy ngay. Bây giờ bên trong phái Ngự Long đang vô cùng hỗn loạn. Hà Vân An ra ngoài thăm bạn chưa về, trong tông phái chỉ có đám đồ tôn đồ tử. Khi Bách Vô Cầu đánh đám tu sĩ tới quán rượu khiêu khích, đã có một số đồng môn ở phái Ngự Long trông thấy dáng vẻ rất dữ tợn và hung ác của hắn. Nhìn thấy người đàn ông to lớn này tìm đến tận nơi từ khe cửa, không ai dám đi ra đón tiếp. Thậm chí đã có cây thang được bắc lên bức tường bên trong, chỉ cần người bên ngoài đạp cửa xông vào, bọn họ sẽ trào tường bỏ chạy để giữ mạng rồi. Hết chương 33. Và các bạn nghe tiếp chương 34, hai anh em chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Đường lúc Bách Vô Cầu mắng chửi vô cùng hứng khởi, chuẩn bị giơ chân đạp cửa đi vào trong, một âm thanh lạnh lẽo điệp băng chợt vang lên từ phía đám đông. Bách Vô Cầu, người quay nhiễu đủ chưa? Tông chủ Hạ là bạn của ta, đừng có ở đây làm mất mặt. Nghe thấy có người gọi mình, Bách Vô Cầu theo phản xạ quay đầu lại, liền bắt gặp một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bước ra. Trên thân người này tản ra luồng yêu khí mạnh mẽ, mạnh hơn Bách Vô Cầu không phải một chút. Hình như Bách Vô Cầu đã gặp con yêu quái này ở đâu đó, tiếc rằng nhất thời không nhớ ra được. Trong lòng hắn có chút sợ hãi mơ hồ với yêu quái mặc đồ đen này, nhưng trên mặt vẫn hờ hững bĩu môi nói với yêu quái mặc đồ đen: người là ai hả? Có thể nói ra tên của ông đây thì nghĩa là người biết ông đây. Nhưng ký ức gần nhất của ông đây không được rõ ràng lắm, đừng trách ông đây cố tình giả vờ không nhận ra người. Ông đây thật sự không nhớ ra người là ai. Bách Vô Cầu một câu ông đây, hai câu ông đây, khiến yêu quái mặc đồ đen cau mày. Từ nhỏ đến lớn tên này chưa bao giờ nói với hắn những lời như vậy. Đang định nổi giận thì lại nghe đến đoạn Bách Vô Cầu bảo chi nhớ của hắn không tốt. Đầu mày của yêu quái mặc đồ đen kia giãn ra, sau đó lại nhíu lại. Nhìn vẻ mặt Bách Vô Cầu không giống đang nói dối, lẽ nào nó có thể quên cả hắn sao? Trước đây Bách Vô Cầu không bao giờ dám nói chuyện với hắn như vậy, nên thái độ của nó hình như thực sự không nhớ ra bản thân mình là ai. Yêu quái mặc đồ đen thở dài một hơi, từ tốn giải thích cho Bách Vô Cầu hiểu. Ta là Bách Cường, nhớ ra chưa? Ta là anh của ngươi. Ta là cha ngươi. Thế tên yêu quái tự xưng là Bách Cường bảo hắn là anh mình. Phản ứng đầu tiên của Bách Vô Cầu là tên yêu quái này đang cố ngồi lên đầu hắn. Vậy ta phải chọc mù mắt chó của ngươi. Động thủ thì không được, nhưng bàn đến việc mắng trời, ta đây chưa từng gặp đối thủ đâu. Nhân lúc Bách Cường đối diện đang trừng mắt không dám tin vào tai của mình, Bách Vô Cầu lại phun ra một tràng pháo. Lộc à, cha mẹ ngươi dạy ngươi cách ăn nói à, không dạy ngươi chứ có tùy tiện ngồi lên đầu người khác hay sao? Bắt nạt ông đây à, không nhớ chuyện trước kia thì chính là ngồi lên đầu ông đây. Ông đây nhìn thấy rất nhiều người như ngươi rồi. À, chưa nói ta là ông nội ngươi, xem như đã nể mặt à, ở cùng yêu tộc rồi đây. Bách Vô Cầu thế mà lại nhục mạ mình. Sau khi ngạc nhiên đi qua, trong lòng Bách Cương càng tức giận hơn. Từ nhỏ đến lớn toàn là hắn đánh Bách Vô Cầu, có lúc nào thấy Bách Vô Cầu cãi lời chưa? Bách Cương lập tức lao lên, giơ tay bóp chặt cổ Bách Vô Cầu. Bách Vô Cầu vốn đã đề phòng Bách Cương từ lúc cất tiếng mắng chửi, ai ngờ tốc độ của Bách Cương lại nhanh đến vậy. Đợi đến lông hắn tự làm động tác phòng thủ thì cổ đã bị siết chặt rồi. Bách Vô Cầu còn chưa kịp làm gì, tay Bách Cường đã nhấc cao cơ thể hắn lên, ném hắn ngã lăn trước mặt quật ngay trước cửa tông phái Ngự Long. Cửa lớn của phái Ngự Long lập tức bị Bách Vô Cầu đập tung ra, đến thấy người đàn ông to lớn mắng chửi bên ngoài ngã vào bên trong. Đám tu sĩ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Người hóng chuyện đứng bên ngoài có thể nhìn thấy hàng trăm tu sĩ đang rối rít trèo lên tường cao phi ra ngoài, nhất thời cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Bách Vô Cầu chưa kịp bỏ dậy, một chân Bách Cương đã dẫm lên ngực em trai hắn. Con đại yêu này cũng độc ác, lực dưới chân khiến xương ngực Bách Vô Cầu kêu răng rắc. Thấy em trai ruột của mình sắp không thở nổi nữa, Bách Cương nói một cách lạnh lùng. Nói ta là ai, có quan hệ gì với ngươi? Nếu vẫn không nhớ ra, ta còn cách khác đấy. Không hổ là đại yêu Bách Cương, có thể ra tay tàn độc với kẻ cùng tộc yêu của mình như vậy. Lúc này một giọng nói già nua vang lên phía sau Bách Cương. Giọng nói này nên cả khi Bách Cương nhắm mắt cũng có thể biết là ai. Đại yêu không làm khó em ruột của hắn nữa, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cái người nói ra câu này. Quỳ bất quỳ. Vừa nãy Bách Cương đặt toàn bộ sự chú ý lên người em trai để không hề cảm nhận được quy bất quy, không còn một chút năng lượng thuật pháp nào. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy ông già, trong lòng yêu quái liền thấy căng thẳng. Từ khi Bách Cường rời khỏi thành Trường An liền không hề xuất hiện trước mặt quy bất quy. Không cảm nhận của trong cảm nhận của hắn, quy bất quy vẫn là một lão tu sĩ đầy bụng quỷ kế giỏi thuật pháp. Bây giờ ông già đứng ở ngay trước mặt hắn, hắn lại không hề phát hiện ra sự tồn tại thuật pháp của ông già. Suy nghĩ của Bách Cương càng kiên định rằng đây là ý đồ của ông già, tầm ngầm đấm chết voi. Bách Cương lập tức đặt toàn bộ sự chú ý lên Quy Bất Quy. Thế phản ứng của đại yêu, Quy Bất Quy bật cười hinh hích. Rời khỏi thành Trường An, Bách Cương người vẫn dáng vẻ đấy nhỉ? Còn ghi thủ chuyện phân giới hạn ư? Sao người lại có quan hệ với tông chủ Hà Vân An này vậy? Bởi vì ta với Bách Cường huynh là bạn bè. Bây giờ có một tu sĩ trung niên dáng người hơi mập, ăn mặc sang trọng bước ra khỏi đám tu sĩ vây kín xung quanh. Sau khi người này xuất hiện, dân chúng hóng chuyện không bàn tán nữa, bắt đầu kéo nhau rời đi. Chẳng bao lâu, đám dân đen dồn lại cả ngàn người đã tản đi hết sạch. Người này chính là tông chủ Hà Vân An của phái Ngự Long mà Bách Vô Cầu tới tìm để giảng đạo làm người. Hà Vân An nhìn thoáng qua mấy người Quy Bất Quy và Ngô Miễn, lại không hề nhận ra ai cả. Thấy Bách Cường đã kiểm soát được tình hình, mới hừ lạnh một tiếng, nói với Quy Bất Quy: Lão tu sĩ, ngươi nhận chỉ thị của ai, lại dám đến gây sự ở chỗ ta? Hôm nay nếu để các ngươi đi, tông phái Ngự Long ta còn mặt mũi nào sống yên ổn trên thế gian này? Ta cho các ngươi một cơ hội tự kết liễu, thân xác thì bỏ đi, tha cho hồn phách các ngươi một con đường sống đấy. Hà Vân An không biết gì về mấy người này, chỉ biết là có đại yêu Bách Cương ở đây làm chỗ dựa, hắn có thể hành hạ mấy người này đến chết để giết gà dọa khỉ, rồi xem từ nay về sau còn ai trong thành Quảng Lăng dám đến gây hấn tông phái Ngự Long của hắn nữa không. Tông chủ Hà lặng lẽ sử dụng thuật điều khiển lửa đánh vào lưng Quy Bất Quy. Chỉ cần đánh trúng, cho dù ông già là người sắt cũng sẽ bị hắn thiêu rụi ngay lập tức. Nhưng Hà Vân An thật sự không ngờ, hắn rõ ràng cảm nhận được thuật pháp của mình đã đánh trúng thứ gì đó, vậy mà ông già ở phía xa vẫn lành lặn đứng đó, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Trong lòng Hà Vân An mơ hồ cảm nhận được chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhưng ỷ có Bách Cương bên cạnh, hắn vẫn không cam tâm tha cho những tên phá phách này. Hà Vân An đổi sang pháp quyết khác. Lúc sắp đánh trúng Quy Bất Quy thì ông già đột nhiên quay đầu cười với hắn. Cùng thời khắc này, bên tai tông chủ họ Hà vọng đến một giọng nói chất chứa đầy sự khinh bỉ: Người còn chưa kết thúc hả? Lúc chữ Hà phát ra, một luồng lực cực mạnh đập thẳng vào mặt hắn. Hà Vân An bị đập bay ngược ra ngoài. Lúc đám tu sĩ thuộc hạ của hắn hồi thân lại, cũng là lúc tông chủ của chúng ta đâm sập một nhà dân. Mọi người ba bốn cẳng chạy ra đỡ Hà Vân An khỏi nhà bị đổ nát. Bây giờ vị tông chủ này mau mẹ đẫm người, chỉ còn lại nửa cái mạng. Đại yêu Bách Cường chứng kiến cảnh tượng Hà Vân An bị đánh bay từ đầu đến cuối, dựa vào thị lực chỉ đứng sau Yên Vương của hắn, lại không hiểu tông chủ Hà bị đánh bay như thế nào. Nhưng trong lòng hắn đã nhận định đây là do Quy Bất Quy ra tay, chẳng qua chưa rõ thủ đoạn của ông già mà thôi. Sau khi Hà Vân An bị đánh bay đi, Quy Bất Quy quay đầu lại cười khà khà với Bách Cương: Già rồi, già rồi, ông già ta vẫn chưa kìm được tính khê này, vừa muốn để hắn ta đánh hai cái, dù sao cũng không làm ta đau đớn gì. Ai biết được lúc đánh thật, ông già này lại không nhịn được cơn tức giận, nhờ thế công tốt đuổi được một tên không liên quan, sẽ không có ai đến quấy nhiễu chúng ta nữa. Hết chương 34. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 35, một câu chuyện tình yêu khác. Chuyển ngữ: Giang Hồ Cứu Nguy. Câu chuyện tình yêu ấy, tình yêu của ai? Điều cười xào trá của Quy Bất Quy làm Bách Cương không còn để tâm đến sống chết của tông chủ họ Hà kia nữa. Sau giây lát yên lặng, hắn cất giọng chất vấn: Bạch Vô Cầu, bây giờ thế này là do ngươi sao? Ngươi đã làm gì nó rồi? Ngươi dẫm hắn dưới chân mà lại hỏi ta đã làm gì? Ông già ta thật không hiểu nổi logic của yêu quái các ngươi đấy. Quy Bất Quy cười hình hích đáp trả: Ta không có ý dạy dỗ ngươi đâu. Nhưng dù thành Quảng Lăng không phải kinh đô Trường An, thì đại yêu như ngươi cũng chẳng thể nói đến thì đến, nói đi thì đi được. Cẩn thận lát nữa ngươi muốn đi cũng không đi nổi đấy. Nói đến được, còn ta không đến được sao? Bạch Cường chỉ vào em trai ruột bị hắn dẫm dưới chân, cười lạnh nói tiếp: Ta không biết ngươi đã mê hoặc Bách Vô Cầu như thế nào, nhưng không kẻ nào được bôi nhỏ tán tiên như vậy. Ngươi không được, cho dù là Từ Phúc cũng không được. Trong khi nói chuyện, cơ thể Bách Cương đã biến đổi. Cái bóng dưới chân hắn bất chợt nhúc nhích một cách bất thường. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cái bóng bò lên cơ thể Bách Cương giống như một con rắn, rồi nhanh chóng lan ra, bao phủ khắp thân mình hắn. Chỉ chớp mắt vài cái, cơ thể con đại yêu này mang một màu đen tuyền, cái bóng gắn liền với cơ thể tạo thành một hình hài kỳ lạ không tả nổi. Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy vẫn ở đó, nhưng trong lòng ông già bắt đầu than khổ rồi. Bàn tay nhờ Ngô Miễn và cái vẩy rồng không ai nhìn thấy được kia mới có thể hù dọa được đại yêu. Ai ngờ động đến Bách Vô Cầu lại chọc giận nó rồi. Bạch Cực không phải con rồng khổng lồ trên trời, mặc dù tu vi của con rồng kia cao hơn đại yêu, nhưng khi đối mặt với Ngô Miễn đang dùng vảy rồng ẩn thân thì hoàn toàn là hai chuyện đối lập. Bạch Cực không hề tồn tại cái gọi là góc chết với Ngô Miễn. Hơn nữa, tu vi còn cao hơn thanh niên tóc bạc. Cho dù thỉnh thoảng không nhìn thấy đối thủ, thì chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là đủ để khống chế được Ngô Miễn. Ai bảo ngươi xấu miệng, xem đi, trong người ta tức giận rồi kìa. Dưới chân Quy Bất Quy vang lên tiếng Nhậm Tam, đến cả thằng nhóc cũng đã đánh hơi được tình hình không ổn. Thấy Bạch Cường không nói lời nào muốn xông đến, một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong không khí. Bạch Cường, chuyện ta giao cho ngươi đã xong rồi sao? Về tên Bách Vô Cầu ngu ngốc này mà làm lỡ chuyện lớn của ta. Ngươi là yêu, ngươi coi trọng tình yêu nam nữ giống con người từ khi nào vậy? Hắn là em trai ta. Bạch Cường nghe thấy giọng nói thì sắc mặt ít nhiều cũng có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cứng đầu nói tiếp với chủ nhân của giọng nói. Người cũng được mà yêu cũng thế. Em trai chính là em trai, nếu ngay cả em trai cũng không cứu nổi, cho dù là đại yêu thì làm được gì chứ? Một tiếng cười lạnh vang lên trong không khí. Sau đó người vừa nãy lại nói, nó là em trai ngươi, vậy ta thì sao? Ngươi coi ta là cái gì? Ta nhắc lại lần cuối, đừng nhùng nhằng với mấy kẻ vô nghĩa ở đây. Đi hoàn thành chuyện ta giao cho ngươi đi. Nếu làm lỡ chuyện lớn của ta, ta sẽ xóa sổ cả ngươi và thằng em trai ngu ngốc của ngươi khỏi thế giới này đấy. Lúc câu cuối phát ra, khoe mắt Bách Cường hơi dần dật. Hắn hít một hơi thật sâu để cái bóng trên người rút xuống, rồi cười lạnh gần tương tự với Quy Bất Quy ở phía xa. Để Bách Vô Cầu chết thì ta sẽ đưa 1 triệu người chôn cùng hắn đấy. Dứt lời, cơ thể Bách Cương lập tức biến mất trước mặt mọi người, khiến cho ai chưa rời đi đều phải cảm thán hô lên. Mà cho đến khi xác định được con đại yêu thật sự bỏ chạy rồi, Quy Bất Quy mới thở hắt ra một hơi. Ông già lau mồ hôi lạnh, nghĩ đến còn một tông chủ nữa, liền xoay người lại nói với Hà Vân An được đưa ra từ căn nhà dân sụp đổ kia. Bạn yêu quái của ngươi đi rồi, tiếp theo chúng ta nên nói chuyện mới phải. Trước tiên không nói đến những chuyện tranh nam ngược nữ của ngươi, nói đến chuyện vừa nãy đi. Ngươi quen biết riêng từ với yêu quái, tội danh này ngươi nhận không? Tông chủ Hạ đã tỉnh lại sau khi được đám đệ tử cứu chữa. Nghe thấy lời của ông già, hắn vùng vẫy chỉ vào tên Bách Vô Cầu đang bò dậy khỏi mặt đất. Nó thì sao? Chẳng phải nó cũng thế sao? Người so bì với ta phải không? Quy Bất Quy cười kỳ quái, quay đầu nói với Bách Vô Cầu đang phủi bụi trên người. Con trai ngốc, tên họ này mắng người đó. Nói người vốn là người lưỡng tính, là quái thai kìa. Bách Vô Cầu vốn còn đang bối rối với những lời vừa nãy của Bách Cương thì đột nhiên bị Quy Bất Quy xen ngang. Cơn giận không rõ nguyên nhân nhất thời bùng lên trong lòng hắn. Hắn bỏ lại những lời đại yêu nói sang một bên, khi thế hùng hằng xông về phía tên tu sĩ đang đợi người đỡ. Chỉ có điều lúc đi qua Quy Bất Quy, hắn liếc nhìn cha ruột của mình một cái và nói, ông già, là nửa có chuyện hỏi ông đấy. Lời còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã đến bên cạnh Hà Vân An rồi. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy người đàn ông to lớn hùng hăng xông đến, liền bỏ chạy không thấy tung tích đâu, ném tông chủ của mình lại cho Bách Vô Cầu. Hà Vân An đã sợ tới mức run cầm cập, liên tục nói, đừng ra tay, có chuyện gì từ từ nói. Ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân là bạn bè, còn quen biết Trương giáo chủ của Thiên Nhất Giáo. 2 ngày trước Thái Hư Chân Nhân còn đặc biệt gửi thiệp mời ta đến dự sinh nhật. Còn nữa, anh trai Bách Cương của ngươi cũng là bạn bè của ta. Một lần hắn đến thành Quảng Lăng đều được ta tiếp đón. Nể mặt bọn họ, ông nội tán tiền tha ta một mạng đi. Lão nói đến mấy người nổi tiếng có uy tín danh vọng trong giới tu đạo như đại phương sư gì đó. Bạch Vô Cầu đã giơ năm đấm như bao cát lên, sắp hạ xuống thì nghe thấy tên này gọi tên Bách Cương, năm đấm liền sưng lại. Nhất là khi nghe câu nói cuối cùng, tông chủ hạ gọi hắn là ông nội tán tiên, dường như hắn đã từng nghe thấy bốn chữ ông nội tán tiên ở đâu đó, tuy nhiên nhất thời lại không nhớ ra được đã từng nghe thấy ở đâu. Quy Bất Quy đi đến, thấy tông chủ hạ đã khóc nức nở, bèn cười bảo: Ông già ta đã nói mà, một môn phái Ngự Long nhỏ bé của ngươi sao lại dám độc chiếm cả thành Quảng Lăng? Hóa ra ỷ vào nhiều chỗ dựa vững chắc. Vợ hay ông già ta có chút chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo ngươi. Ở đây không phải là nơi nói chuyện, không mời bọn ta vào nhà ngươi ngồi sao? Hà Vân An bây giờ mới như tỉnh lại trong mộng, hấp tà hấp tấp dẫn Quy Bất Quy và những người còn lại về phủ đệ của mình. Không biết từ lúc nào, thanh niên tóc bạc đã hiện ra trong không khí, ngây ngang đi ở bên cạnh ông già. Người này là ai? Hà Vân An không dám hỏi, chỉ yên lặng đi về phía nhà mình. Quy Bất Quy chưa đi được mấy bước, thằng con nhận vơ của ông già đã chặn lại, nói: Ông già, trước tiên nói rõ chuyện vừa nãy đã. Những gì đại yêu kia nói đều là thật sao? Hai bọn ta là anh em sao? Nói đi, rốt cuộc cái ông già không đứng đắn ngươi đã hủy hoại bao nhiêu yêu nữ rồi? Trong lòng Quy Bất Quy vốn còn đang thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ mình nói hớ chỗ nào là khiến con yêu quái này nhớ được ký ức cũ. Ngờ đâu trong đầu Bách Vô Cầu toàn suy nghĩ linh tinh, gián tiếp giải vây cho ông già. Ông bèn kéo thằng con trai nhận vơ đến một chỗ, cười kha kha có chút ngại ngùng nói: À, con trai của ta, người làm cha như ta cũng không giấu người nữa. Hồi còn trẻ tuổi, ai mà không có chút càn quấy chứ? Cổ nhân đã nói, người không càn quấy uổng tuổi trẻ. Cũng là khẩu vị của cha ngươi nặng một chút, xem thường những cô gái phấn son loè loẹt cùng đồng loại. Và cái lời bà tất của ông già thế mà lại tạo dựng ra một câu chuyện thời tuổi trẻ, vì uống rượu say đã gây ra bao nhiêu chuyện không nên xảy ra với một yêu nữ trong suốt một đêm. Mấy năm sau, yêu nữ kia dẫn theo một yêu quái nhỏ đến tìm ông già. Nếu ông già sợ loài người chế nhạo, không dám thừa nhận là con mình, nữ yêu thì yêu mà sinh hận, bắt đầu châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa yêu quái nhỏ và ông già. Còn yêu quái kia chính là Bách Cương. Hắn sống chết không chịu nhận Quy Bất Quy làm cha hắn, nhưng lại đối xử với đứa em trai cùng cha khác mẹ là Bách Vô Cầu rất tốt. Bách Vô Cầu nghe xong thì nhìn Quy Bất Quy với vẻ mặt khinh thường: Lại là uống rượu say hỏng việc hả? Sau này người kiêng rượu đi. Hết chương 35 nha. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cái điều hòa kêu như công đông ấy. Không biết có ảnh hưởng đến đọc không nhỉ? Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là cũng chưa nói rõ về... Vẫn đang đi giải quyết cái chuyện của tông chủ này. Vì sao hắn lại muốn chiếm thân xác con gái của Yên Ai Hầu? Chắc là đã nghi kỵ được một cái điều gì, đã phát hiện ra một cái điều gì đó rồi. Mà điều đó thì như là người mà sai khiến được cả đại yêu Bách Cương thì chắc là yêu vương rồi, chắc là yêu vương. Quả này có khi đấu với cả yêu vương mất để bảo vệ con gái của Bách Vô Cầu, con gái của Yên Ai Hầu mất. Ok. Nhiều bạn hỏi về ma thần à. Có một bạn hình như là một số bạn nghe ma thần thì hơi thấy sốt ruột đúng không? Bộ ma thần thì Thành vẫn đang dịch và cái tiến độ ra nó hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Còn bạn nào mà cảm thấy không ok thì có thể thôi không nghe nữa cũng được, vì các bạn ấy nói hơi buồn cười. Cái gì đây? Một số bạn như cả bạn Duy Khá Dích gì đấy, nói gì đây? Thế mà hôm qua bảo tối có ma thần, xong anh mất hút 5-6 phần sửa lưu rồi mà gì mà lờ ra, mà không ra một phần ma thần. Thiên vị chuyện nhiều lượt nghe quá mà. Thành xin chặn bạn Duy Khá nha. Ma thần thì mai Thành sẽ đọc nha, bởi vì Thành cũng vừa bị tôi tiêm Covid thì vừa hơi ốm chút, nên là hôm nay thì đọc cho cả nhà nghe, thì mai Thành sẽ ra ma thần nha. Trước em hay nghe chuyện ma, nghe sang kênh chuyện dài của anh cũng hay, giọng tốt. Nếu anh ra video đều thì sẽ tiếp cận nhiều người hơn. Đúng rồi, Thành sẽ ra video đều, nhưng mà đợi cái sức khỏe ổn định thì Thành sẽ ra video đều cho cả nhà nghe. Các bạn cứ từ từ bình tĩnh, không có gì phải vội. Thành cũng không đi ăn cắp chuyện của các bạn làm gì. Thành có chuyện thì Thành đọc thôi, bởi vì chuyện gì thì chuyện, thì nhiều lượt view thì Thành cũng có lợi cho kênh của Thành thôi. Chứ không phải là Thành kén cá chọn canh, Thành đọc kiểu kiêu căng gì đâu. Thành các bạn nghe chuyện từ trước đến giờ của Thành thì cũng đều biết rồi, cũng hiểu tính Thành như nào rồi. Không có gọi là kiêu căng hay cái gì cả. Có thời gian đọc thì Thành sẽ đọc thôi. Còn sức khỏe yếu thì Thành xin nghỉ thôi, không có vấn đề gì. Công việc bận thì Thành cũng nghỉ thôi. Còn chuyện không ra, chuyện không dịch được thì Thành cũng nghỉ thôi. Chứ không phải là Thành kiêu căng hay là Thành khinh biệt chuyện này chuyện kia gì đâu. Không phải. Mong các bạn thông cảm. Còn chuyện các bạn không nghe hôm nay thì ngày mai các bạn nghe, không có gì. Còn chúc cả nhà ngủ ngon rồi à? Ok, chúc bạn ngủ ngon nha. Chúc Hưng Nguyễn ngủ ngon nha. Tôi nghĩ là cơ lao cơ lao. Chắc người sai khiến cho yêu quái là cơ lao á. Ma thần quyển 2 khá hay đó anh, giống chuyện hiện đại. Nếu mà bạn đọc được bản tiếng Anh rồi thì các bạn sẽ biết nội dung chuyện của ma thần. Và hay hay không hay thì Thành cũng chưa đọc nên Thành không biết. Nhưng mà hiện tại thì chuyện ma thần cũng hay. Nhưng mà để chuyển ngữ nó thành tiếng Việt thì Thành cũng khá là mất thời gian. Thành với nhóm dịch cũng mất nhiều thời gian và công sức để dịch cái bộ chuyện đấy sang từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đâm ra là các bạn cố gắng đợi, chờ đợi nha. Chứ Thành cũng không phải là Thành om chuyện hay Thành làm gì đâu. Tốc độ ra chuyện, dịch chuyện của Thành nó hơi chậm, bởi vì cái kinh phí cho nó không được nhiều. Không thuê được nhiều người, thuê được một nhóm nhất định. Làm việc nhất định thôi. Mấy cả cái bản tiếng Anh dịch từ tiếng Hàn đấy cũng sai sót rất là nhiều chỗ. Sai ngữ pháp, rồi là sai cấu trúc câu, rồi là tên người các thứ, nó chuyển đổi cũng khá nhiều. Là cái việc dịch nó hơi chậm, bởi vì từ cái bộ từ cái chương 1 đến chương 350 đó thì là bản dịch của một người khác từ tiếng Hàn sang tiếng Anh. Sau đó thì chúng ta đã kiếm được một cái bản dịch mới của một người khác, nhưng mà cái bản dịch đấy thì lại khác hoàn toàn, tên người cũng như là tên một số chỗ thay đổi. Cái nhóm dịch của mình lại phải đi rà soát lại, và khi xuất hiện những cái tên mới thì phải tra xem cái tên đấy như thế nào. Bởi vì cái phần cũ nó Việt hóa hết những cái tên ở trong truyện rồi. Bởi vì cái tên tiếng Hàn đó, khi mà chuyển ngữ sang tiếng Anh thì nó nhiều khi nó khác nhau. Mà chúng ta lại chuyển ngữ sang tiếng Việt càng khác nữa. Như kiểu tiếng Hàn ấy, đầu tiên là viết tiếng Hàn, xong rồi tiếng Hàn chuyển ngữ sang tiếng Anh thì là viết tiếng Hàn xong rồi chuyển sang tiếng Anh để thành ví dụ như là Nam Tang Gu chẳng hạn đó. Thì họ cứ để nguyên là Nam Tang Gu, nhưng mà từ Nam Tang Gu mà chúng ta lại chuyển ngữ lại thành sang tiếng Việt thì nó lại khác. Nên ra là cái thời gian đấy nó hơi mất thời gian ở việc chuyển ngữ tên. Bởi vì chúng ta để một dạng từ 1 đến 350 là các tên theo kiểu tiếng Việt rồi. Như là Thiên Như Vân này. Đó. Chứ còn Thiên Như Vân ở trong bản tiếng Anh nó lại theo tiếng Hàn lại khác nha. Khác hoàn toàn nha. Nó là gì ấy Thành không biết. Chúng các bạn mong các bạn thông cảm. Mai Thành đọc nha. Mai có 3 chương rồi Mai Thành đọc. Các bạn ma thần chờ ngày mai nha. Thành khỏe rồi, thành sau khi tiêm thì hơi sốt tí, đau người tí, nghỉ một ngày. Thì một ngày thì hôm nay đọc lại được rồi, livestream thì Thành cũng ổn ổn, giọng nó hơi khê một tí thôi. Đấy, ngày mai thì thu âm thêm ma thần là ổn. Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm và thông cảm cho Nguyễn Thành nha. Ui giời, mệt quá. Ok, chuyện hôm nay thì đọc cũng nuột, chắc không cần phải cắt ghép gì. Em luôn ủng hộ anh. Em cứ mở là cả nhà nghe, giọng anh đọc hay quá. Cảm ơn bạn Ngô Duy Sáng rất nhiều nha. Ngô Duy Sáng rất nhiều nha. Ngô Duy Sáng nghe sáng gì đó. Vừa nghe vừa chờ đợi hơi sốt ruột tí, nhưng hay mới thấy sốt ruột. Thanh bạn đã đọc cho mọi người nghe những bộ truyện hay. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, giữ gìn sức khỏe em nhé. Chuyện còn dài. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tuấn nha. Cảm ơn các bạn nha. Theo dõi anh Thành từ năm 2017. Vẫn thích nghe bộ Ma Thổi Đèn. Ok bạn nha. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn Khôi Nguyễn nha. Đã nghe chuyện từ rất nghe chuyện Thành từ rất lâu rồi. Anh giữ gìn sức khỏe và đọc chuyện cho mọi người nghe. Ok cả nhà nha. Vẫn mong sức khỏe đầy đủ. Luôn luôn duy trì phong độ tốt để còn đọc chuyện cho cả nhà nghe. Nano. Nano. Ok, Nano mai có. Mai có Nano. Thành xem cái bộ view ma thần, cái bộ view miễn truyện nó như thế nào mà các bạn lại có cái độ gọi là Thành có kỳ thị nó đâu. Xem nào. Ma thần phần mới nhất 3.400 lượt view, 31 lượt bình luận, nhiều ghê nhỉ. Thế còn ma thần là up hôm mùng 3 tháng 9 nhỉ. 3 tháng 9 đến 15 tháng 9 là cũng 2 tuần rồi. Cũng 12 ngày. Ừ, các bạn sốt ruột cũng phải thôi. Các bạn là mãi mới có bản dịch. Thế mới khổ cả nhà. Đâu có phải là câu view gì đâu. Câu kéo vào đâu. Ui. Miễn truyện. Miễn truyện là ví dụ như là từ hôm 3 tháng 9 là 8.700. Thì có gọi là gấp 2 đi. Cũng không có gì đáng kể cả nhà. Đọc càng nhiều truyện thì có càng nhiều lượt view thôi. Chỉ là do Thành ốm đau bệnh tật chưa có thời gian đọc thôi cả nhà. Cứ bình tĩnh. Mê Tâm có 2.400 lượt view. Được mà, cũng nhiều mà. View này gọi là toàn view thật đấy cả nhà. Hơi thấp nhưng mà được cái nó thật. Được cái nó thật. Nó không có chạy like, chạy share gì. Hơi ít. Hơi ít. Mai có mặt thần nha. Mai cả nhà. Mai. Hứa mai. Thề là mai có. Vì ngày mai không có miễn chuyện. Mai có mặt thần là hợp rồi. Mỗi ngày các bạn nghe một phần là đẹp. Mà mai có thời gian đọc thêm Mê Tông nữa. Quá đẹp luôn. Thằng nghỉ ngơi đây. Họng nó hơi đau tí, tí ngậm viên thuốc cho đỡ đau. Ngậm viên kẹo ấy, cái kẹo đau họng gì đấy. Ki bê bê bê bê. À xem, có bạn nào donate cho Thành. Uầy, donate nhiều á. Mình nhận được donate của một bạn gửi anh viên thuốc hạ sốt. À, bạn này đọc mình có rồi. Chúc bạn sức khỏe. 500.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đã tôi nhớ like chính truyện hơn 800 người nghe. Ừ, bộ chính truyện hay hơn. Bộ chính truyện nhiều người theo dõi hơn. Mấy cả đợt đấy mình mới đọc ấy. Mình mới đọc bộ này thì nhiều người view. Nhưng mà bộ này thì vì dài quá, nhiều người không theo dõi được thông suốt hết, nên ra là cái độ view đã giảm dần. Cảm ơn Võ Lê Chí Bảo nha. Chúc trưởng phòng nhiều sức khỏe. Cảm ơn Võ Lê Chí Bảo. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Ma thần hẹn ngày mai. Hẹn các bạn ma thần ngày mai nha. Mong các bạn thông cảm đợi thành ngày mai nha. Bye bye cả nhà.